Chương 319, Đồng Thụ Lâm, canh thứ tư. Chúng ta muốn từ cái này đóng băng thế giới đi ra ngoài, Hắc Kim, Giờ Dạ Gỗ Nách, có thể phá sao? Diệp Mánh nhìn hai cái lao ra hỏa no y đi hoa tiểu nói võng nhìn tóc tuyến tiểu nói viễn cổ Giờ Dạ Gỗ Nách hát một tiếng, đắc ý nói, giao cho lão Long ta đi, bất quá là đóng băng thời không mà thôi, lão Long hiện tại nhưng là có thể miễn dịch thời không ảnh hưởng giao cho ngươi. Diệp Mánh cười cười, nhớ lại từng hai cái lao ra hỏa đều ở đây ngày. Hắc Kim cùng Giờ Dạ Gỗ Nạch không hổ là hắn cuối cùng con bài chưa lật, so với ai khác cũng có thể chửi thề một tiếng. Hắc Kim sật lì bĩu môi, nhìn ngươi lần này tỉnh lại đến cùng duệ biến bao nhiêu. Hừ, ngươi cứ nhìn đi. Viễn cổ Giờ Dạ Gỗ Nạch mở ra 2000 đố mỉ cự đại hai cánh, khắc lục ở long rực ở trên phồn áo văn lộ phát sinh xanh biếc ánh huỳnh quang, hình như có vô số Tây phương thánh tăng ngâm sướng. Một khó có thể hình dung trang nghiêm thanh âm ở bên thai quanh quẩn. Trong nháy mắt, tựa hồ hết thể đều biến thành bụi bạch thế giới, tất cả đồ vật đều đình chỉ, cùng cổ ly hệ u đóng băng thế giới giống nhau, thời không đông lại, sắc thực nói, chắc là viễn cổ Giờ Dạ Gỗ Nạch để khu động thời không xảy ra đình chỉ. Cảnh tượng khó tin xảy ra, thời gian chẳng những đình chỉ, hơn nữa sinh ra nghịch lưu, đóng băng thế giới băng hòa tan, không, là băng chỗ ở thời không xảy ra nghịch chuyển. Biến hóa đến rồi còn chưa phát sinh trước đó. Tiếp theo trước mắt bị vô tận bạch quang bao phủ, Diệp Mánh mất đi ý thức. Tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình về tới liên minh sân so tài. Mô Chét, Giáp Đô, ạ tỷ củ nỏ thủy quân, viêm đế, lôi hoàng giòn đại dạ mạ tổ mộng huyễn cái này hai hàng tránh được một kiếp. Ở Diệp Mánh đóng băng phía sau vẫn bảo vệ bên cạnh hắn xạ đáo lù gì ạ. Mẹ thỏ cùng với bao phủ toàn bộ bầu trời hai cái lao ra hỏa. Hắc Kim Sật Lịch cùng viễn cổ Giờ Dạ Gỗ Nạch đi trước Đồng Thụ Lâm, không tiếc bất cứ giá nào, cướp đoạt kỳ hủ ẻm. Diệp Mánh hét lớn, thanh âm vang vọng toàn bộ sân so tài, quan đông thành đô hết thệ thần thú, cộng thêm hai con siêu việt nhất cấp. Thần viễn cổ tinh linh, trùng trùng điệp điệp địa sát hướng Đồng Thụ Lâm. Đồng Thụ Lâm, là thành đô miền nam một cái cự đại rừng rậm, theo sát tối ra chớn. Đi! Hoa! Tiểu! Nói vong rừng rậm đầy cành diệp mậu. Che khuất bầu trời, coi như là ban ngày cũng như buổi tối giống nhau hắc ám. Ở đây, đó là tất cả ân oán đầu nguồn giả diện người quân đoàn đã sớm đem Đồng Thụ Lâm đoàn đoàn bao vây, chờ đợi lấy giả diện người hàng lâm. Phụ trách lần hành động này là Lê Lâm cùng một cây, bọn họ mang theo trên trăm bị giả diện khống chế hỏa tiễn đội tàn đảng, đem Đồng Thụ Lâm thần miếu vây quanh được chật như nêm tối, phàm là trong lúc lơ đảng đi ngang qua nhân cùng tinh linh. Đều bị giết chết. A Kim cùng Sịt Cụ đã bị Diệp Mánh giao phó nhiệm vụ, đi trước Đồng Thụ Lâm phá hư giả diện quân đoàn âm mưu, nhưng bọn họ phát hiện hỏa tiễn đội nhân số của nhiều lắm, hai người căn bản không phải đối thủ. Nên làm cái gì bây giờ, ngươi có chủ ý gì tốt sao? Kim sầu khổ cầm lấy tóc, đầu óc đều nhanh muốn bạo. Đi hoa tiểu nói vong an tĩnh một chút, để cho ta hảo hảo nghĩ xuống. Sịt Cụ trừng mắt liếc hắn một cái, suy tính đôi sách. Ha ha. Phát hiện hai con mao mao trùng, đi thôi, sắt hưa, ảo giác thuật một cây đẩy ra rồi bụi có thấy được trốn ở phía sau cây. A Kim cùng Sịt Cụ, kinh hỉ dưới lập tức phát động công kích. Sắt hưa ảo giác thuật gãy đại thụ che trời, sụp đổ đại thúc gáp hướng Sịt Cụ cùng A Kim. Hai người bao la chạy trốn, tránh thoát một kiếp, lại đối mặt mười mấy hỏa tiễn đội tàn đảng vây công tuyệt lộ liều mạng. A Kim ánh mắt kiên định, thả ra ẹt hỏm, cách lò xì ẩn cùng bố lì tổ ẹt. Ba con tinh linh hướng hỏa tiễn đội tàn đảng nào qua. Nhưng bị giả diện đã khống chế hỏa tiễn đội không có ý thức của mình, phảng phất cái xác không hồn, không có cảm giác đau, bất luận ngã xuống bao nhiêu lần, đô hội đứng lên. Flossian, Edpom cùng bộ lỷ tổ Ed đánh ngã một mảnh, đã có càng ngày càng nhiều hỏa tiễn đội tàn đảng cùng bọn họ tinh linh vây hùng đi lên. Không chịu nổi số lượng thế tiến công, rất nhanh, Á Kim cùng Sịt Cụ bị chế phục. A-h-h-h. Bắt được hai con chuột nhỏ lạc, nói cho ta biết, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Nhỉ một cây tới gần A Kim vô vô hắn mặt cười nói. Phi, mau bông, không phải đánh cho cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra. Kim cả giận nói, văng một cây nước miếng đầy mặt. Một cây ngẩn người, vừa lau mặt bên trên ẩm ướt đáp đáp nghiêm dịch, nghe nghe, xú xú, nhất thời mặt đen lại. Đi không hoa tiểu không nói vô liêm sỉ, giao hơn hắn, sát thua đánh ra bóng dáng cầu. Đánh vào trên kim thân. A a a a a Kim kêu thảm thiết. Bạo tạc qua đi, quần áo phá nát, trên người nhiều chỗ cháy đen, A Kim quỳ xuống thống khổ thở hổn hển. Kim, Không có sao chứ? Xịt củ cố sức thoát khỏi khóa lại cánh tay nàng hỏa tiễn đội thành viên, nhưng không làm nên chuyện gì, nàng chỉ có thể nhìn Kim Thống khổ ho khan. Không, không có việc gì, chút thương nhỏ này, căn bản không tính là cái gì, ngươi có bản lãnh kế tục à? Vóc dáng thấp Kim dơ lên kiên nghị ánh mắt trừng mắt về phía một cây, xóa đi khỏe miệng huyết kế, mắt lộ ra trào phúng. Một cây nổi giận, hắn ghét nhất bị người khác gọi hắn vóc dáng thấp. Tức chết ta rồi, sắt hưa, trở lại càng bóng dáng cầu, lần này đập nát miệng của hắn, gọi ngươi chủy tiện sắt hưa hội tụ một cái lớn hơn bóng dáng cầu nhắm ngay A Kim mặt. Không, xịt cù kêu to. Bóng dáng cầu đánh ra, Kim Đồng Lỗ đột nhiên lui, trên mặt lộ ra sợ hãi. Đồng nhiên, một đạo tủ lạnh gió thổi tới, đem bóng dáng cầu thổi tới một cái một bên, nổ ra một cái hô to. Người nào một cây lớn sợ, cuống quýt nhìn bốn phía, đã thấy một con hẹ vải vọt tới, chủy thủ một dạng móng vuốt đao mang lóe lên, cắt về phía đầu của hắn. Sắt hưa, thủ hộ thương xúc phía dưới, một cây lệnh sắt hưa trương khai lá chắn, đem hẹ và thử đao văng ra. Cái này không phải kẻ phản bội bạc ây ư, ngươi còn có mặt mũi trở về nhìn thấy đánh bất ngờ người nọ, một cây ngả ngớn nở nụ cười. Bạc từ trên cây nhảy xuống tới, che ở Kim thân trước. Huệ và cùng ngụ xạ dịnh phân biệt đứng ở của nàng hai bên. Nhiều năm qua ân oán, chúng ta hôm nay đang ở cuối cùng đất quyết chiến chấm dứt đi, bạc lạnh lùng nói. Kim dùng hết khí lực cuối cùng đứng lên, đúng à, đều đi tới nơi này, làm sao có thể lúc đó lùi bước, chúng ta, nhất định sẽ thắng, còn có chúng ta Blue, tiểu xích cũng chạy đến, tiểu xích đỡ A Kim, năm tên bổ kẻ đẹp người chủ tập thể, cộng đồng đối mặt quyết chiến cuối cùng. Bổ kẻ đẹp người chủ sao thì tính sao? Hôm nay các ngươi liền một cái cũng đừng nghĩ đi ra. Lê Lâm tiếng cười duyên xuyên thấu qua tùng lâm truyền đến bầu trời. Nàng đứng ở một con vạn ý lục chế tạo mây mưa bên trên trôi dạt đến tiểu xích bọn họ bầu trời, ngạo nghệ bao quát phía dưới. Nhìn con kia vạn ý lục, một cây bỗng nhiên kinh hãi, con kia tinh linh, sẽ không phải là giả diện đại nhân chứ? Hắn lại đem vương bài tinh linh giao cho ngươi. Lê Lâm đầu ngón tay điểm nhẹ đôi môi, trước lồi sau vểnh đường con mê người vô cùng nhuẩn nhuyễn bày ra. Không sai. Giả diện đại nhân nếu đem ở đây giao cho chúng ta, đương nhiên sẽ lưu lại hậu thủ. Con này vạn ý lục nhưng là chính mình nhị cấp thần chiến lực. Lê Lâm hơi nheo lại con mắt, đẹp mắt con ngươi sủ hữu xì nhẹ nhàng, mang theo nghiền ngẫm. Hơn nữa, các ngươi không cảm thấy trong không khí hơi nước hàm lượng càng ngày càng sền sệt rồi không? Trước hết phản ứng lại là tiểu xích, hắn chứng kiến vì nở xỏa trên lưng rủ xuống trên phiến lá, hiện đây sương sớm, chỉ chốc lát. Sương mù dày đặc không biết từ nơi nào bay tới, toàn bộ rừng cây bao phủ ở một mảnh sương mù trong. Tầm nhìn không cao hơn một mét, nhẹ nhàng kích thích, còn có thể chứng kiến sền sệt vụ như dòng nước ba đậu. Nguy rồi, mọi người cảnh giác, phát hiện nhiệt độ chung quanh tới lúc gấp rút kịch giảm xuống. Chậm, tuyệt đối linh độ. Lê Lâm cười một cách tự nhiên, của nàng nguyện chuyển thân thể lặng yên lung lay cách. Vạn ý lục toàn thân thiểm quang, trong không khí hơi nước trở nên dường như thủy ngân trầm trọng. Sau đó dần dần đọng lại, biến thành sâm bạch băng xương toàn bộ rừng cây, che phủ một tầng băng cứng mọi người, đang từ từ bị băng ăn mòn. Canh thứ tư đến, buổi tối kế tục viết, nghỉ ngơi một chút, buổi tối hẹn lại.